Xin chào các bạn, mời các bạn lắng nghe buổi đọc truyện trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp bộ truyện Tử Dương của tác giả Phong Ngự Kiều Thu, chương thứ 529, Quỷ Chết Đói. Nghe lão Ngũ la lên, Mạc Vấn rời khỏi thạch tháp. Hắn thấy trong sơn cốc đã thành một biển lửa. Đám người Quỳnh Dao ở trên không, vừa né tránh vừa vất vả dập ngọn lửa ở trên người. Lúc này Cửu Anh đã tự động leo ra, đang nhanh chóng bỏ đi về hướng tây nam sơn cốc. Ngao Nhu hiện nguyên hình đang ở phía trước, có ý ngăn cản Cửu Anh tới gần đầm nước. Cửu Anh có thân hình cực kỳ to lớn, gấp 10 lần Ngao Nhu khi biến thành xích long. Thân hình của nó cùng chân long có chút giống nhau, so với chân long ngắn hơn nhưng lại cao hơn. Tứ chi của long tráng kiện, đủ để đỡ thân thể cao lớn của nó. Trên lưng nó có đôi cánh bằng thịt khổng lồ, khác với cánh của lão Ngũ. Cánh trên lưng Cửu Anh bằng thịt, càng giống loài chim có cánh. Khác là trên đó không có lồng vũ, mà bao trùm là lớp vảy màu đen. So với Cửu Anh, thân thể xích long của Ngao Nhu rất là nhỏ yếu. Cũng may Cửu Anh rất là kiêng kỵ đối với nhị muội chân hỏa của Ngao Nhu. Nó cũng không dám mạnh dạn tới gần đầm nước. Bên trong bốn cái đầu lâu đỏ thẫm phun ra ngọn lửa dài mấy trượng, ý đồ của nó muốn bức lui Ngao Nhu đi. Ngao Nhu cũng không dám bỏ qua hung lửa Cửu Anh phụt ra. Khi bốn cái đầu lâu màu đỏ tấn công, nàng phải tiến lui để tránh né đối phương công kích, đồng thời tìm cơ hội để phản kích. Gặp tình huống này, Mạc Vấn bất chấp không nghĩ được nhiều, hắn liền xuất trường kiếm, lách mình tới phía sau cổ của Cửu Anh. Khi đã ngưng đủ khí lực, hắn dùng kiếm chém mạnh vào cổ của Cửu Anh. Cửu Anh có 9 cái đầu lâu, chia làm hai màu đỏ và thẫm. 5 cái đầu bên trái là hùng hắc, 4 cái bên phải là con mái đỏ. Mỗi cái có chiều dài khoảng 3 trượng, to cũng quá 1 trượng. 9 cái cổ phía dưới hợp lại, tạo thành cái cổ chủ. Nó to hơn 10 trượng. Mạc Vấn đã chém đúng cái cổ chủ Cửu Anh. Trong nháy mắt, trường kiếm chạm đến cổ Cửu Anh. Linh khí rót vào thân kiếm, lại lần nữa bị hơi thở Cửu Anh phân tán. Vì trên cổ chính có bao trùm vảy, so với mỗi cái cổ, vảy còn dài và rộng hơn rất nhiều. Vì vậy lần này, thất tinh kiếm không thể phá vỡ được vảy. Đối với Mạc Vấn công kích, Cửu Anh cũng không để vào mắt. Nó cũng không quay đầu lại đáp trả, mà dốc toàn lực công kích Ngao Nhu. Ý đồ nó muốn bức nàng phải lui về để mau chóng tới gần được đầm nước. Thấy thất tinh kiếm không có cách nào làm gì được vảy của Cửu Anh, Mạc Vấn cho kiếm vào bao, vội ngưng tay phải bắt quyết, dùng tam muội chân hỏa trong cơ thể, kiệt lực tấn công mạnh phía sau cổ của Cửu Anh. Sau đòn tấn công đó, cái vảy màu đen như cái thớt vỡ vụn ra, ở đó lộ ra da dày màu đen ở dưới vảy. Cửu Anh đã bị đau, thê lương liền gào thét. Mắt thấy đã thành công, Mạc Vấn vội dùng tam muội chân hỏa lại xuất trưởng một lần nữa. Không đợi hắn kịp tấn công tiếp, rất nhanh một cái đầu lâu to lớn màu đen đã quay ngược trở lại. Nó mở cái miệng khổng lồ, nhai nanh rồi cắn mạnh. Do khoảng cách quá gần, nên Mạc Vấn có thể thấy rõ thực quản to lớn, chiếc răng nọc có hình móc câu trong miệng Cửu Anh. Lúc nguy cấp nên không nghĩ được nhiều, hắn liền xuất kiếm xuyên vào miệng nó. Lập tức hai tay cầm ngược chuôi kiếm, thân hình chuyển động nhanh, rạch một đường từ khóe miệng tới cái cổ. Khi trường kiếm mắc kẹt trong cái cổ, lập tức nó thay đổi chuyển động lên xuống. Cuối cùng chiếc đầu lâu to lớn màu đen đã bị cắt đứt. Nhìn thấy máu tươi phun ra, Mạc Vấn vội vàng thu kiếm rồi tránh né. Trần Nhân, mau ngăn cản nó lại, ta sẽ rời đầm nước đi. Thấy Mạc Vấn làm Cửu Anh bị thương, Ngao Nhu kêu to một tiếng, rồi phóng đi theo hướng tây nam đầm nước. Mạc Vấn nghe thế vừa muốn trả lời, đã ngạc nhiên cùng kinh ngạc. Cái cổ màu đen phun ra máu tươi, nhưng cũng không rơi xuống đất, chỉ lơ lửng ở trên không trung. Nó lập tức ngừng kết, hóa thành một chiếc đầu lâu mới. Chiếc đầu lâu bị chặt rơi ra kia, thì hóa thành nước đen. Nó tự động chui vào thân mình. Cùng lúc đó, Cửu Anh cấp tốc vọt tới trước. Bốn cái đầu lâu đỏ đều dương ra những chiếc miệng khổng lồ. Chúng bất ngờ tấn công Ngao Nhu từ phía sau lưng. Thấy thế, Mạc Vấn hoảng sợ kinh hãi, hắn vốn định mở miệng cảnh báo, nhưng rồi lại không hét lên. Con người đều có phản ứng theo bản năng, nếu Ngao Nhu nghe được lời cảnh báo, có thể sẽ quay đầu xem xét tình huống. Lúc này tình thế vạn phần nguy cấp, nếu Ngao Nhu quay đầu trở lại xem, tất sẽ bị Kiều Anh cắn trúng. Rơi vào đường cùng, Mạc Vấn vội vàng tiến lên, chắn giữa Kiều Anh cùng Ngao Nhu, rồi dùng tam muội chân hỏa, cấp tốc tấn công một chiếc đầu lâu màu đỏ của nó. Lúc này Mạc Vấn đã luyện thành tam muội chân hỏa, nhưng cũng chỉ có chút hiệu lực. Tam muội chân hỏa không có cách nào ra khỏi thân thể, tốt nhất là ngăn cản một cái đầu lâu. Cùng lúc đó, hắn lại bị ba cái đầu nguy hiểm khác cắn trúng, nhưng cùng người kề vai chiến đấu. Chiến hữu yên tâm đem phía sau lưng giao cho mình, nên dù phải liều tính mạng, cũng phải quyết tâm bảo đảm an toàn cho người đó. Mạc Vấn ước chừng trong cơ thể mình, linh khí đã hao tổn hết bao nhiêu. Chuyện kỳ quái xảy ra, hắn đánh trúng vào cái đầu lông màu đỏ, nhưng ba cái đầu màu đỏ lại không tấn công hắn, mà từ bên trái, một cái đầu lông màu đen há mồm tấn công hắn. Chỉ trong nháy mắt Mạc Vấn có thể tránh được, đồng thời Ngao Nhu cũng phát hiện sau lưng có khác thường, đã nhanh chóng tránh được ba cái đầu lông màu đỏ đang cắn xé tới. Mạc Vấn tránh được, sau đó trong nháy mắt, hắn dùng phép thuật thuấn di xông đến trên lưng Kiều Anh, rồi vung hai tay lên. Nhưng tu vi bọn hắn quá kém, nên không làm gì được Kiều Anh. Lưu Thiếu Khanh tàng hình ẩn khí, cũng không gạt được Kiều Anh. Các người mau lùi xuống, không thì bị nó làm thương đó. Mạc Vấn lại xông vào, sau đó vừa đến hỗ trợ Ngọc Lung Linh vừa cao giọng hô. Hắn nói xong, lại nhanh chóng tránh một cái đầu đen quay trở lại cắn, rồi ngẩng đầu nói với Lão Ngũ. Người cũng chớ có lên tiếng, vô dụng thôi. Kiều Anh không cắn được Mạc Vấn, liền tiếp tục xông tới về hướng Tây Nam. Lúc này Ngao Nhu đã tới thủy đầm, đang uốn lượn giữa không trung, dẫn điều giọt nước ở trong đầm. Nước hồ do Ngao Nhu điều khiển, từ phía dưới đầm xoay chuyển cấp tốc lên không. Kiều Anh vô cùng khát nước, nó thấy Ngao Nhu muốn dẫn hồ nước đi. Tình thế cấp bách, chín cái đầu liền vươn về phía trước, đồng thời chạy nhanh cố gắng hút lấy nước hồ. Nhưng trong hồ không có nhiều nước. Trong chốc lát, chiếc hồ bị Ngao Nhu điều lên trên không, nên Kiều Anh không thể hút nước được. Ngao Nhu đưa hồ nước lên trên không, lập tức mang theo nước đầm bên người đi xa. Kiều Anh tức giận ngửa mặt lên trời gào thét thê lương. Nó lắc đầu tránh ý đồ công kích vào hai mắt của Mạc Vấn, rồi mở rộng hai cánh định vỗ cánh bay lên trên không. Hai cánh của nó cực lớn, kéo theo vòi rồng, làm cho cát bay đá chạy ở xung quanh. Mọi người vội vàng che mặt để né tránh. Mạc Vấn cố chịu đựng vòi rồng rồi tiến lên. Hắn dùng thất tình kiếm lại tấn công cái đầu lâu màu đỏ ở phía bên phải của Kiều Anh. Rất nhanh, Kiều Anh che kín mí mắt, kịp thời chặn Mạc Vấn tấn công đến. Cùng lúc đó, nó đưa cái đầu lâu màu đen ở giữa đến cắn lại. Lần này hành động của Mạc Vấn chỉ để thăm dò. Hắn bị Kiều Anh bước lui về phía sau nên cũng không tiến công. Kiều Anh với hai cánh có ý đồ bay lên, nhưng thử mấy lần mà không bay lên được. Nó chỉ có thể chờ mắt, nhìn Ngao Nhu đem nước hồ phân tán ở bên trong sơn dã. Qua ánh mắt, có thể đoán được suy nghĩ của đối phương. Có đôi khi thông qua âm thanh, cũng biết họ đang nghĩ gì. Lúc này tiếng kêu của Kiều Anh có phần tức giận cùng nghi hoặc và oán hận. Suy nghĩ của nó chắc là, vì sao các người lại ngăn không cho ta uống nước? Đây là một suy nghĩ giống như của trẻ con. Thần thức của Kiều Anh cũng không đầy đủ, ít nhất thì cũng không thông minh như con người. Đây chỉ là suy đoán của Mạc Vấn. Sự thật có phải như vậy không thì còn phải quan sát tiếp. Dường như Kiều Anh rất đói khát. Nhìn thấy đầm nước bị Ngao Nhu làm cho không còn, nó phóng tới những thi thể mãnh thú bị giết chết lúc trước. Chín cái đầu lâu cùng nhau há to như sói như hổ, cắn nuốt những xác chết của hung thú kia. Thấy Kiều Anh không chủ động tiến công, mọi người trở lại sườn núi, tiếp tục bàn bạc biện pháp đối phó. Xin đa tạ chân nhân đã tiếp ứng. Ngao Nhu đến trước mặt Mạc Vấn trịnh trọng nói. Lúc trước, Mạc Vấn đã lấy thân che chở cho nàng, và nàng đã biết rõ việc này. Mạc Vấn khoát tay áo, tiến về phía mọi người rồi nói. Loại yêu vật này có vẻ cứng rắn dị thường. Nó có khả năng tự làm lành vết thương, nên rất khó giết được nó. Con vật này dùng đầu lâu màu đỏ tấn công nữ không tấn công nam, mà đầu lâu màu đen thì hoàn toàn khác biệt. Chúng ta có thể lợi dụng nó. Ngọc Lung Linh lại tiếp lời. Nàng thông qua lúc trước, Mạc Vấn cùng Ngao Nhu chiến đấu với Kiều Anh, đã phát hiện ra chi tiết tỉ mỉ này. Mạc Vấn nghe rồi gật nhẹ đầu. Lần cuối cùng hắn tấn công cũng vì xác định được điểm này. Phán đoán của Ngọc Lung Linh cùng suy đoán của hắn ngẫu nhiên mà trùng hợp. Không thể để cho nó ăn uống những dòng máu còn lưu lại bên trong các xác chết này, vì chúng sẽ cung cấp nọc độc cho nó. Lưu Thiếu Khanh nhíu mày nhận xét Cửu Anh. Cổ nhân hình dung tướng ăn bất nhã là quỷ chết đói đầu thai. Lúc này tướng ăn của Cửu Anh hoàn toàn giống như quỷ chết đói, nên lông xương cũng không chê, máu đen cũng không bỏ. Đừng vội, ta sẽ đi dò thử nó một lần nữa. Mạc Vấn nói xong rồi biến mất. Rất nhanh, hắn đến gần nơi Cửu Anh đang ăn uống. Cửu Anh không sống với yêu vật bình thường. Nó nhận ra Mạc Vấn tàng hình đến gần, nhưng nó cũng không bỏ đồ ăn trong miệng xuống. Nó rít gào vài tiếng, sau đó liền kéo mấy cái thi thể to lớn tới, rồi bắt đầu cắn xé ăn uống. Mạc Vấn liền bay lên trên cao quan sát Cửu Anh. Hắn thấy vị trí gốc cổ của Cửu Anh đã bị Tam Muội Chân Hỏa đánh nát vậy nhưng vẫn chưa khỏi hẳn. Phát hiện này làm cho Mạc Vấn hoàn toàn yên tâm. Trên đời này, chỉ có hắn một người luyện thành Tam Muội Chân Hỏa. Nó là loại duy nhất là không dùng tiên nhân linh khí mà có thể trực tiếp suy giảm tới pháp thuật. Việc này hung thần Cửu Anh cũng không thể chịu được Tam Muội Chân Hỏa. Nếu Tam Muội Chân Hỏa có thể làm ảnh hưởng tới Cửu Anh, tự nhiên cũng có thể giết chết được nó. Việc này lúc trước Sivir cũng chưa từng ngờ tới, nhưng lúc này hắn lại không muốn cùng Cửu Anh lấy mạng già đánh. Tuy Tam Muội Chân Hỏa phát ra từ tinh khí thần của Tam Muội, khi dùng thì cần lấy đại lượng linh khí của bản thân làm vật trung gian. Nếu muốn dựa vào Tam Muội Chân Hỏa để giết chết Cửu Anh, cần phải hao tổn một số lượng lớn linh khí. Nhiều năm Cửu Anh không được ăn uống nên đói khát cực độ, cho nên nó đem ăn uống đạt ở vị trí đầu tiên. Mạc Vấn đứng đối diện dò xét nó, thì nó cũng chỉ chú ý kéo xác những hung thú tới trước mặt mà không chủ động tấn công lại. Quan sát được một lát, Mạc Vấn về tới chỗ mọi người ở sườn đỉnh núi. Ngọc Lung Linh thấy Mạc Vấn về tới liền nói trước. Mạc Vấn, người có thể thấy nó giống như một đứa trẻ con. Đúng vậy, ta biết ý này của người. Mạc Vấn đưa tay ra nói. Ngọc Lung Linh ngụ ý, lợi dụng mấy cái đầu đỏ của Cửu Anh thưởng công cho nữ. Đầu tiên để đàn ông tấn công tiến hành dụ dỗ, khiến cho cổ Cửu Anh quấn quanh, mất đi năng lực hành động. Chúng ta phải suy tính cẩn thận, phương pháp này có thể thực hiện được. Dạ Tiêu Diêu ở bên cạnh cũng xen vào. Có thể thực hiện được hay không, tạm thời không nói đến. Các ngươi nói vật ấy, chúng ta có thể sử dụng được không? Mạc Vấn liền hỏi. Sivu biết rõ khuyết điểm của nó không có tác dụng quá mức như vậy. Lưu Thiếu Khanh liền đáp. Thủ hạ của Sivu không có nữ tướng. Mạc Vấn nghe vậy lắc đầu nói ra. Lão già, người nghĩ nó phục tùng chúng ta sao? Long Ú ở bên cạnh cũng nói xen vào. Ta mới chỉ nghĩ đến đó thôi. Mạc Vấn lắc đầu đáp. Lúc trước hắn đã khinh địch một lần, nên rơi vào cảnh khốn đốn này. Lúc này đây, hắn không dám khinh địch một lần nữa. Trước sau hắn cảm giác có gì đó không thích hợp. Tốt nhất, ngươi nên nghĩ nhanh lên. Chờ nó ăn uống no nê, có thể khó đối phó hơn đấy. Dạ Tiêu Diêu lại cười nói. Không thì đem nó giết chết, chúng ta ra đi. Lưu Thiếu Khanh liền bổ sung. Nhưng ta hiện đang lo lắng, cho dù giết chết nó, chúng ta cũng không ra được. Chương thứ 530. Bàng quan. Giết chết nó, chúng ta không có cách nào trốn ra được. Lưu Thiếu Khanh ghé mắt nhìn về phía Mạc Vấn nói. Đầu đen tấn công nam, đầu đỏ tấn công nữ. Đặc điểm này của Cửu Anh quá mức rõ ràng. Ta lo lắng mọi chuyện không đơn giản là như vậy. Mạc Vấn lắc đầu đáp. Dạ Tiêu Diêu ở bên trên liền nói xen vào. Người đang lo lắng Sivu, cố ý dụ dỗ chúng ta đem đánh chết Cửu Anh đi sao? Mạc Vấn nghe vậy gật đầu, sau đó nói. Lúc này còn không xác định được hậu quả nếu đem đánh chết Cửu Anh. Chúng ta không thể ra tay mà thiếu suy nghĩ được. Trên đầu Cửu Anh, cái sừng của nó từ gốc đến đỉnh đều rất mượt mà, không có dấu hiệu tái sinh. Lúc trước nếu Sivu lợi dụng phương pháp cho cổ xoắn lại để chế trụ Cửu Anh, hai sừng của nó cũng sẽ bị cái cổ dài quấn lấy. Nếu không có ngoại lực tường trợ hoặc làm gãy hai sừng thì nó không có cách nào tự thoát được. Ngao Nhu liền nói, tất cả mọi người đều gật đầu. Lời nói của Ngao Nhu ngụ ý là năm đó, rất có thể Sivu cũng không phải sử dụng phương pháp này để chế ngự Cửu Anh. Mạc Vấn nghe vậy nhíu mày không nói. Nếu như Ngao Nhu suy đoán đúng, thì lúc trước hắn ở trong thạch tháp đã phán đoán sai. Ít nhất thì phán đoán của hắn còn nông cạn. Sivu lột bỏ bức tranh tường, rất có thể chỉ vì nói dối hắn. Mục đích là để hắn mau chóng, căn cứ vào phán đoán của mình mà khống chế và giết chết Cửu Anh. Sau khi Cửu Anh chết, rất có khả năng sẽ xuất hiện tình trạng cá chết lưới rách. Suy nghĩ đến đây, Mạc Vấn bỏ qua thảo luận lo lắng của mọi người. Hắn bắt đầu tập trung tư tưởng, suy nghĩ sâu xa. Suy nghĩ của con người là phức tạp nhất, lại hay thay đổi. Một số thời điểm suy nghĩ quá sâu, thường sẽ xuất hiện thông minh quá mức, sẽ bị thông minh hại lại. Có lẽ sự thật cũng không phức tạp như vậy. Đến cuối cùng, sự thật có phức tạp hay không, cần cân nhắc về chiều sâu. Muốn đoán được động cơ của Sivu lột bỏ bức tranh tường, chỉ có một biện pháp duy nhất. Đó chính là xác định, sau khi Cửu Anh chết, sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Nhưng lúc này không có cách nào để tìm hiểu được việc này. Suy nghĩ rất nhanh, Mạc Vấn lại nghĩ tới biện pháp khác. Nhắm mắt lại, trong đầu hắn nhớ lại màn tranh tường bị phá hỏng. Lúc này hắn có thể tái hiện trong óc từng cảnh đã gặp. Hắn nghĩ lại phía dưới màn tranh bị phá, còn lưu lại một đống mảnh đá. Nếu như tranh tường hôm nay mới bị phá hư, thì mảnh đá rơi xuống phải khô ráo. Nếu thạch tháp bị Cửu Anh đội lên rồi đổ, thì mảnh đá sẽ tùy theo mà trượt theo các hướng khác nhau. Bức tranh tường đã bị phá hoại từ mấy ngày trước. Mảnh đá rơi xuống sẽ phải chịu ẩm ướt cùng với hơi ẩm nơi hoang dã sầm nhiễm. Xác định bức tranh tường này bị phá hư hôm nay hay là bị từ mấy ngày trước sẽ có một tác dụng. Đó là có thể phán đoán Sivu đã phát giác hành tung của bọn hắn từ lúc nào. Bức tranh tường bị phá hư từ mấy ngày trước nói rõ Sivu đã sớm phát hiện ra bọn họ. Khi phát hiện bọn hắn có ý đồ đánh lén nơi này, sau đó làm bẫy rình, việc phá hoại bức tranh tường là một cái bẫy. Nếu không thì Sivu không cần làm hỏng bức tranh kia. Vì nếu không ai đến đây đánh lén, thì hoàn toàn không cần dùng đến Cửu Anh bị nhốt dưới mặt đất kia. Nghĩ tới đây, trán Mạc Vấn đã đổ đầy mồ hôi. Nếu không phải suy đoán trong tình trạng nguy cấp, phát giác được sự khác thường, thì hắn đã đem chính mình và mọi người vào đường cùng không lối thoát. Hắn nghĩ thấy mà sợ, đồng thời bắt đầu bội phục Sivu có tâm cơ sâu xa. Vì Sivu là người thông minh, am hiểu sâu nhược điểm của đối phương, y cũng dùng cái này để làm bẫy. Kỳ thực cảnh giới cao nhất để lừa người cũng không cần phải nói dối chẳng chê vào đâu được, mà là y đã cố ý lộ ra mấy cái manh mối giả. Những cái đầu mối này sẽ làm manh mối trong suy nghĩ, cuối cùng đem chính mình rơi vào bẫy. Người đời đối với hắn trước sau như một, chỉ có lòng đề phòng. Những gì nói về hắn cũng không tin hết, nhưng người đời tin vào phán đoán của mình. Chính mình suy đoán ra kết quả sẽ coi là sự thật. Thực ra trên đời này cũng không có lừa đảo, cũng không ai có thể lừa gạt được người khác. Người đời mắc mưu bị lừa, bản chất đều là lừa gạt mình, mà hơn 90% bị hại chịu thiệt đều tự cho mình là đúng. Mạc Vấn, ngươi có ý gì? Ngọc Lung Linh cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Lúc trước mọi người bàn bạc hắn chỉ nghe, lúc này nghe Ngọc Lung Linh hỏi, hắn liền hỏi lại. Vậy trừ vị có ý nghĩ gì? Cửu Anh tỏa ra khí, có thể để nâng cao năng lực của thú dữ, cũng có thể triệt tiêu linh khí của chúng ta. Nếu ta giết chết Cửu Anh, nội khí tức sẽ tràn ra, rất có thể ngọc đá cùng vỡ. Ngọc Lung Linh liền đáp. Mạc Vấn nghe vậy gật nhẹ đầu. Mọi người đã chung một nhận thức, do đó hắn không cần phí miệng lưỡi để giải thích với họ nữa. Ta xem con vật này là thứ giá áo túi cơm. Nó chỉ biết ăn uống, chúng ta có thể nghĩ cách bắt nó phục tùng. Dạ Tiêu Diêu bẻ gãy một cọng cỏ, rồi đưa lên miệng vừa cắn vừa nói. Xem nó ăn no, rồi dự kiến hành động tiếp theo. Mạc Vấn gật đầu xác nhận, muốn xem một người là người như thế nào, chỉ cần nhìn hắn ăn uống, rồi sau đó làm những thứ gì là có thể xác định được. Động vật cũng như vậy, khi giải quyết cơ bản các nhu cầu, bản tính của chúng sẽ dần lộ ra. Mọi người nghe hắn nói đều gật đầu đồng ý, rồi tìm kiếm chỗ bằng phẳng ngồi xuống. Lưu Thiếu Khanh ngồi ở mặt phía bắc, Ngao Nhu ngồi ở bên ngoài phía nam. Quỳnh Giao ngồi ở phía bắc cùng Ngao Nhu nhỏ giọng nói chuyện. Lưu Thiếu Khanh phát hiện hành động của Quỳnh Giao, ý nghiêng đầu nhìn nàng một cái, rồi đưa mắt trở về nơi sơn cốc. Mạc Vấn ở bên cạnh nhìn rất rõ. Lúc trước Lưu Thiếu Khanh nhìn Quỳnh Giao với ánh mắt rất bình tĩnh, không hề chán ghét. Ánh mắt Lưu Thiếu Khanh có thay đổi, liên quan tới việc hai người ở chung thời gian dài. Nhưng nguyên nhân lớn nhất là lúc này dung mạo Quỳnh Giao có sự thay đổi. Trong mặt mà bắt hình dòng, đó vĩnh viễn là bản tính của con người, của nam nhân. không có nam nhân nào lại là ngoại lệ. Dạ Tiêu Diêu nghiêng người dựa vào một thân cây, Ngọc Lung Linh tiến lên, nhổ cọng cỏ trong miệng y ném đi, rồi hai người thấp giọng nói chuyện. Họ như hai đứa trẻ trong đêm, không có lo lắng chuyện gì cả. Lão già, cái con này ăn nhiều như vậy, nếu chúng ta thu phục được, thì lấy cái gì cho nó ăn đây? Lão Ngũ ghé vào bên cạnh Mạc Vấn, nhếch miệng nói và nhìn về phía Cửu Anh đang ăn. Nó ăn uống một lần, có thể chịu được nhiều ngày. Mạc Vấn thuận miệng nói ra. Nhưng một năm ăn có một lần cũng không nuôi nổi đâu. Lão Ngũ nghe vậy nhíu mày lắc đầu. Mạc Vấn không tiếp tục nói chuyện với Lão Ngũ nữa. Lão Ngũ nói 10 câu thì có đến 9 câu là nói nhảm. Do đó hắn nói tiếp cũng được, mà không nói nữa cũng chẳng sao. Đến canh 2, Cửu Anh vẫn đang ăn. Đến canh 3 vẫn còn ăn. Đến canh 4, tất cả mọi người đứng thẳng trên sườn núi, kinh hãi nhìn về phía dưới sơn cốc. Đến giờ này Cửu Anh vẫn đang ăn, cái bụng nó trướng lên, bước đi rất là khó khăn. Lão già, nó có thể ăn đến vỡ bụng mất. Lại một lần nữa, Lão Ngũ lên tiếng nói. Mạc Vấn cũng không trả lời. Giống như lúc trước, Lão Ngũ bắt đầu hỏi từ canh 2 và hỏi đến tận bây giờ. Cửu Anh có thể vỡ bụng ra do ăn no hay không? Việc này tạm thời không nói. Nó rất vụng về. Thực sự tới lúc này, nó không vỗ cánh bay lượn. Chỉ chạy nhanh trên đất bằng cũng là vấn đề rồi. Đến canh 5, hừng đông sáng lên. Lúc này Cửu Anh đã dừng việc ăn uống. Lúc này cái bụng nó kề sát đất rồi đổ nghiêng sang một bên, không động đậy được nữa. Hà hà, sau khi ăn xong, nó cử động như một đứa trẻ khi ngủ. Dạ Tiêu Diêu thấy vậy liền cười nói. Ngọc Lung Linh liếc Dạ Tiêu Diêu rồi ghé mắt nhìn về phía Mạc Vấn. Tuy nàng chưa từng mở miệng, nhưng trong ánh mắt hỏi thăm thì ý tứ hàm xúc lại rất rõ ràng. Lúc này Mạc Vấn cũng không dùng chung biện pháp. Đến giờ phút này hắn suy tính, đã không còn là tính tình của Cửu Anh nữa. Tính tình của nó rất đơn giản, ăn no rồi nằm ngủ. Lúc này hắn suy nghĩ là làm thế nào để thoát khỏi trận pháp vô hình này. Khí của Cửu Anh sẽ chậm rãi ăn mòn linh khí của mọi người. Phải nghĩ cách thoát ra khi linh khí của mọi người chưa bị nó ăn mòn hết. Lão già, phải xử trí cái con này như thế nào đây? Lão Ngũ lại hỏi. Mạc Vấn quay đầu nhìn Lưu Thiếu Khanh ở phía bắc liền hỏi. Bây giờ như thế nào cho phải? Giết cũng không xong, đi cũng không được, người nói đi là làm thế nào? Lưu Thiếu Khanh nhìn thoáng qua trong thùng lũng, có rất nhiều nước tiểu ngâm, bất đắc dĩ hắn lắc đầu thở dài. Mạc Vấn giơ tay xoa trán, nhíu mày suy nghĩ. Lúc này nếu muốn giết chết Cửu Anh thì dễ như trở bàn tay, nhưng hắn không xác định được, sau khi Cửu Anh chết đi, khí tức trong người sẽ ảnh hưởng tới đâu. Có thể xác định, khí tức của nó sẽ liên lụy tới, không dừng ở trong 50 dặm. Bởi vì đạo nhân tử khí đỉnh tán công tự nổ, có thể ảnh hưởng đến 100 dặm. Cửu Anh chính là hung thú thượng cổ, hơi thở của nó có thể xa hơn đạo nhân tử khí có thể sánh bằng. Nguyên thần hùng mạnh hay không, quyết định chiều sâu và tốc độ suy nghĩ. Một lát sau, ánh mắt Mạc Vấn lóe lên một chủ ý. Chỉ cần là trận pháp, thì có ít nhất 3 khu vực mắt trận. Cửu Anh là một chỗ, chúng ta là một chỗ, nơi này cần phải có một mắt trận. Chúng ta cần nghĩ cách tìm được nó. Đúng rồi, trước tiên tìm tuyến, sau đó mới tìm điểm. Lưu Thiếu Khanh nghe vậy liền nói ra. Hiện tại nó dậy không nổi, như thế nào mà tìm? Dạ Tiêu Diêu lại chép miệng. Lưu Thiếu Khanh nói trước tiên tìm tuyến rồi tìm điểm. Đó là phương pháp xử lý để dùng tìm kiếm mắt trận. Có thể di động hai nơi mắt trận, căn cứ vào trận pháp thay đổi để xác định mắt trận thứ 3. Lưu Thiếu Khanh quay đầu nhìn Cửu Anh ngủ say trong thùng lũng, lông mày hắn cau lại không nói gì thêm. Lão Ngũ, người quát cho nó dậy đi. Dạ Tiêu Diêu liền cười nói. Làm sao ngươi bảo ta mà không lệnh cho chúng nó đi? Lão Ngũ chỉ vào hơn 10 con chim ưng ở phía xa, rồi nghiêng đầu bĩu môi đáp. Hà hà, chúng nào có lợi hại như ngươi? Dạ Tiêu Diêu lại trêu ghẹo nói giỡn. Nhưng ta cũng không lợi hại hơn ngươi. Lão Ngũ cũng không mắc mưu. Lúc trước Dạ Tiêu Diêu không chịu để cho hắn dẫn đầu đội chim bay, nên hắn vẫn canh cánh trong lòng. Mạc Vấn chẳng muốn nghe hai người cãi nhau, nên hắn lắc mình đi xuống thùng lũng. Khi hắn đến gần, Cửu Anh mở một con mắt nhìn thấy hắn đã đến, rồi nó nhắm luôn con mắt đó lại. Mạc Vấn rút thất tình kiếm tiến lên đâm. Cửu Anh có da dày thịt béo, nó nhắm chặt hai mắt, không né tránh và cũng không thèm nhìn hắn. Đến đường cùng, Mạc Vấn tăng thêm lực, vùng kiếm bổ về một cái đầu lâu của Cửu Anh. Chiêu này đã chém rách chỗ cổ lần giáp, khiến nó giận dữ, mở rộng miệng với ý đồ phun nước ra. Nhưng vì nó ăn quá nhiều nên không nhổ ra ác thủy, mà là một đống thịt tanh hôi. Mạc Vấn lách mình tránh được đống thịt nát kia rồi trở lại sườn núi. Có thể khiến nó nhổ đồ ăn trong bụng ra rồi ép nó chuyển động, trước khi chúng ta cần làm mọi chuyện cho xong. Mạc Vấn liền nói với mọi người, tất cả đều gật đầu nghe hắn điều hành. Yêu vật này tuy hùng ác, nhưng cũng không khó để thuần hóa. Chúng ta sẽ thuần hóa nó, sau đó nghĩ cách đưa tới đội quân của Sivu. Khi đó nó sẽ đối phó với hùng thú, cách này có được hay không? Mạc Vấn liền nói, mọi người nghe vậy đều gật đầu đồng ý. Đi theo Quỳnh Giao, chân nhân có đồ ăn. Đi theo chúng ta không có đồ ăn. Chỉ cần lưu lại ấn tượng gì đó ở nó, thì chúng ta đã thành công một nửa rồi. Mạc Vấn lại nói. Đúng là múa rìu trước cửa lỗ ban. Ta thuần dưỡng cầm thú, làm sao tinh thông bằng người. Để ta đi báo cho Quỳnh Giao. Mạc Vấn gật đầu, đi qua đi lại sau đó liền nói. Phục tùng sự phân công, tìm kiếm mắt trận. Tất cả đều phải hoàn thành trong 6 ngày. Chương thứ 531. Rời núi. Linh khí trong cơ thể con người ở trong trận có thể chịu được 6 ngày. Mọi người tranh thủ trước khi linh khí hết phải thuần phục được Cửu Anh. Ta cũng chưa từng nuôi ngay cả gà chó bao giờ, làm sao có thể thu phục thượng cổ yêu vật được. Xin mời Nhu công chúa gánh trọng trách này. Đúng là Quỳnh Giao rất lo lắng về việc thu phục Cửu Anh. Ngao Nhu nghe vậy liền tiếp lời. Mấy người chúng ta đều đã từng tiếp xúc với nó, rất khó xóa đi sự căm ghét. Chỉ có người thuần hóa nó là thích hợp nhất. Ta làm sao có thể? Quỳnh Giao nhìn về phía Ngọc Lung Linh. Ngọc Lung Linh cũng chưa hề tiếp xúc với Cửu Anh. Đừng có nhìn nàng ấy. Dạ Tiêu Diêu nghe vậy, lấy tay kéo Quỳnh Giao đi tới hướng đông. Đến đây nào. Năm đó ta học phương pháp thuần dưỡng thú, hôm nay là ngoại lệ, ta sẽ chuyển cho người một ít. Ta không phải, hay là mời? Người thật là ngốc, nếu thuần phục được Cửu Anh, là được nó trợ giúp Lưu Thiếu Khanh, bình định thiên hạ. Đây là cơ hội tốt, sao có thể buông tha được? Dạ Tiêu Diêu lại thấp giọng dụ dỗ. Quả nhiên Quỳnh Giao nghe vậy không từ chối nữa, nàng liền đi theo Dạ Tiêu Diêu. Lưu Thiếu Khanh cau mày nhìn hai người đang đi, rồi hắn cũng đi về phía Mạc Vấn. Nếu như nó không nghe sai khiến, chúng ta đưa nó về Trung Nguyên sẽ gây tai họa ở đó đấy. Nhưng thả nó tự do không khác gì tha hổ về rừng, còn không bằng thuần phục và sử dụng nó. Mạc Vấn nghe vậy lắc đầu nói, xong rồi hắn cùng mọi người phân công nhiệm vụ. Họ đang xử lý các mãnh thú bị giết lúc trước, chỉ để lại một phần rất ít, còn đa số là đem đi hỏa thiêu. Cửu Anh không thèm nhìn mọi người, mặc cho bọn họ đem các xác thú kia đi thiêu hủy. Thấy vậy, Mạc Vấn nửa mừng nửa lo, mừng vì thần trí Cửu Anh không hoàn thiện nên không có ý niệm trong đầu. Ngày hôm nay ăn no rồi thì mặc kệ ngày mai. Buồn vì thần trí của nó không hoàn thiện, thuần phục một quái vật lớn như vậy nhất định là rất mất công sức. Đem các thi thể chồng chất một chỗ, rồi mọi người phân công nhau tạm nghỉ. Thông qua nét mặt của mọi người, có thể đoán được suy nghĩ. Ngọc Lung Linh vẫn nhớ về đứa con, nên tâm tình không tốt. Lưu Thiếu Khanh và Ngao Nhu nói chuyện với nhau ở dưới một gốc cây, thỉnh thoảng họ cười vui. Lưu Thiếu Khanh ước gì, Sivu dẫn đầu mãnh thú đi ra ngoài, làm việc xấu ở khắp nơi, để cho người đời biết lúc trước. Thừa dịp hắn chống cự Sivu mà đâm sau lưng là điều ngu ngốc. Ngao Nhu cũng không lo lắng. Lúc trước nàng cùng Mạc Vấn chinh chiến Đông Hải, nàng biết suy nghĩ cùng tu vi của Mạc Vấn nên tin tưởng hắn có thể đưa mọi người ra được ngoài. Phía bên kia, Dạ Tiêu Diêu đang hướng dẫn Quỳnh Giao phương pháp thuần phục thú. Mỗi lần nghe Lưu Thiếu Khanh cùng Ngao Nhu cười, Quỳnh Giao lại quay đầu quan sát. Nàng vốn không thông minh, lại không chú ý quan sát nên không có cách nào lĩnh hội được phương pháp Dạ Tiêu Diêu hướng dẫn. Dạ Tiêu Diêu vừa bực vừa tức giận nên liên tiếp quát. Thật không thể hiểu năm đó, làm sao ngươi có thể bước vào tử khí được? Thấy Dạ Tiêu Diêu cáu giận, Quỳnh Giao bắt đầu tập trung hơn. Nàng vốn học không được, giờ căng thẳng lại không tiếp thu được. Mạc Vấn thấy thế tiến lên động viên. Tu vi của Dạ Tiêu Diêu thấp nhất trong số mọi người. Không phải vì y kém thông minh, mà vì hắn lười biếng rèn luyện. Các phương pháp mà y thấy rất đơn giản, nhưng người ngoài lĩnh hội được quả thật cũng khó khăn. Lão già, thứ này có thể ăn được sao? Lão Ngũ nói tới một thi thể động vật. Đó là loại có 3 phần giống con nhím, 7 phần giống chó sói. Tuy nó có hình dạng quái dị cùng khuôn mặt xấu xí, nhưng thi thể mãnh thú so với nó coi như tương đối dễ nhìn hơn. Mạc Vấn nghe vậy liền gật đầu. Lão Ngũ đem thi thể đó tránh ra một bên. Hắn dùng trường kiếm của Dạ Tiêu Diêu để ở bên, lột ra mổ bụng nó. Mọi người nghỉ tạm. Lần thứ hai Mạc Vấn tới thạch tháp. Một lần nữa hắn quan sát kỹ, không bỏ qua một chi tiết nào, rồi tiến vào hầm ngầm nhốt Cửu Anh. Giá của tế đàn được xây dựng ở miệng núi lửa. Hầm ngầm nhốt Cửu Anh cũng nằm ở miệng núi lửa. Núi lửa đã ngừng phun nhiều năm nay nên cũng không nóng lắm. Nham thạch nóng chảy hơn 10 trượng, rắn chắc lại ở chính đáy động. Ở đó nhiệt độ không cao lắm, chỉ có một chút oi bức thôi. Tại đáy động, Mạc Vấn phát hiện nhiều hài cốt động vật. Vì niên đại đã lâu nên không ít hài cốt đã hóa thạch, nhưng vẫn còn rất nhiều chưa hóa thạch nên vẫn giữ được hình dạng. Trong thạch tháp cũng không có lỗ hổng cho ăn. Nơi này lưu lại nhiều hài cốt động vật, cho thấy năm đó, Cửu Anh bị các động vật đó dẫn lọt vào đây làm tù binh. Mạc Vấn phán đoán có 2 căn cứ. Một là xương cốt ở đáy động đều thuộc về động vật có kích thước lớn. Đây là do bị xua đuổi tới. Nếu không phải, thì thông thường động vật kích thước lớn thích địa thế khá thấp. Chúng rất ít khi tới chỗ cao. Hai là do trước khi Cửu Anh bị nhốt vô tình rơi vào đây. Khi không có thạch tháp che đậy cửa động, gió thổi mưa xối làm cho chúng bị hóa thạch rất nhanh. Không thể còn gì sót lại ở dưới đáy động được. Năm đó Sivu dùng thực vật làm mồi dụ Cửu Anh. Xác định được điểm này vẫn chưa đủ, còn cần phải xác định Sivu làm sao trấn áp nó. Mấu chốt của vấn đề là cây đại đao có hình dáng kỳ lạ đã bị hắn đem đi rồi. Nghĩ tới đây, lần thứ hai Mạc Vấn lại trở lại thạch tháp, lấy thất tình kiếm ra, chặt đứt tay phải trên tượng đồng của Sivu. Rồi từ bức tranh tường lấy 3 khối đá lớn nhất có hình Sivu đem ra. Lý Trần Nhân xin mời xem. Mạc Vấn đem hòn đá và tay phải tượng đồng của Sivu đặt trước mặt của Ngọc Lung Linh. Cái chuôi quái đao này chính là pháp khí năm đó Sivu dùng trấn áp Cửu Anh. Người biết lai lịch vật này phải không? Mạc Vấn liền hỏi Ngọc Lung Linh. Ngọc Lung Linh cầm hòn đá lên quan sát kỹ. Tương truyền rằng Sivu dùng các loại binh khí rất là thiện nghệ, nhưng hắn dùng các loại binh khí gì thì đời sau ít ghi lại. Mạc Vấn nghe vậy gật đầu. Hoa Hạ có 1000 năm văn minh, nhưng xác thực lịch sử cũng chỉ có hơn 1000 năm. Lịch sử không có ghi chép lại sinh hoạt của hoàng đế cùng Sivu. Loại trừ di tích lịch sử, chỉ còn lại truyền miệng. Do đó rất nhiều việc khó có thể tìm kiếm ra. Ngọc Lung Linh nhìn kỹ 3 khối đá, rồi cầm tay phải tượng đồng xem lại lần thứ hai. Mạc Vấn đem tay phải của tượng đồng ra, cho nàng trực tiếp hiểu biết độ lớn nhỏ của quái đao. Lúc Sivu rời đi, có cầm cây đại đao ư? Ngọc Lung Linh buông ngón tay của tượng đồng ra hỏi. Mạc Vấn liền gật đầu, chỉ vào lỗ tròn trong cánh tay của tượng đồng, rồi nói với Ngọc Lung Linh. Khí của đại đao thông tới hầm ngầm để ngăn cản hơi thở của Cửu Anh. Sau khi Sivu đi, chúng ta thế vào thanh quái đao này rồi trở thành một mắt trận. Điều thần kỳ có thể không nằm trên thân đại đao mà ở đường vân tô điểm. Ngọc Lung Linh lại nói. Vân tô điểm là sao? Mạc Vấn nghe vậy nghi hoặc hỏi lại. Trên bức tường kia khắc đại đao cũng không có vân tô điểm gì. Lúc trước ta chú ý tới đao của Sivu cầm ở trên tay, có vân màu đỏ tô điểm. Rất có thể đây là văn tự cổ đại. Ngọc Lung Linh liền đáp. Người cho là trên đao được người phổ bùa chú ư? Mạc Vấn cảm thấy bất ngờ. Trước đây hắn đã từng đối diện với Sivu, nhưng hắn xem Sivu kia là người không quen thuộc mà xa lạ. Hắn cũng không phân tán nhiều tình lực để quan sát đại đao của Sivu trong tay, có hay không có đường vân tổ điểm. Ta chỉ là hoài nghi thôi. Ngọc Lung Linh gật đầu nói, rồi cầm lấy một khối đá vụn ở trên mặt đất, vẽ một đường vặn vẹo. Coi như đó là một chữ. Mạc Vấn cẩn thận nhìn rõ rồi lắc đầu. Vẽ bùa sử dụng đều là chữ triện, còn đây là văn tự từ thời rất xưa. Nhưng Ngọc Lung Linh lại vẽ rõ ràng, nó không phải là một loại văn tự. Đừng có để ý tới nó, thông thiên đại lộ nghìn vạn đường, không cần phải nhìn, chọn một đường đi thông là tốt rồi. Ngọc Lung Linh lại nói, Mạc Vấn nghe vậy gật đầu, trong lòng càng thấy nặng nề. Hắn thông hiểu tất cả bùa chú của Thượng Thanh Tông, nhưng hắn không có cách nào lấy được bùa chú giam thần thú. Sivu là thủy tổ của vu thuật, trình độ làm bùa chú rất có thể cao hơn hắn, cũng có thể có một khả năng, đó chính là Sivu sử dụng bùa chú của người xưa, nay đã bị thất truyền, mà bùa chú của bản thân mình không trực tiếp liên quan tới. Thời gian trôi qua vì Quỳnh Giao, nếu nàng không học được phương pháp thuần phục thú, nên mọi người không thực hiện được kế hoạch. Giả Tiêu Diêu khổ truyền 3 ngày, rút cuộc Quỳnh Giao lĩnh hội được một chút, mọi người bắt đầu phân công nhau nhanh chóng hành động. Mạc Vấn cùng Ngao Nhu tiến lên dụ dỗ Cửu Anh phụt ra nước lửa. Do nó ăn rất no nên nhổ ra toàn là thịt chưa tiêu hóa hết. Đợi đến lúc thịt nát trong dạ dày nó phun ra hết, Mạc Vấn bắt đầu dụ dỗ nó đi về hướng đông. Theo sự di động của Cửu Anh, phạm vi của trận pháp bắt đầu hướng đông trách đi, dừng lại ở phía tây trận pháp. Ngọc Lung Linh cùng Lão Ngũ di chuyển về hướng đông theo trận pháp bị Cửu Anh dịch chuyển. Mạc Vấn dẫn Cửu Anh đi về phía đông. Không bao lâu, nó ngừng lại nên không có cách nào đuổi kịp hướng đông nữa. Lúc này Lão Ngũ cùng Ngọc Lung Linh ở vị trí mắt trận thứ 3 là nơi Nam Bắc thẳng tắp. Mọi người thấy thế lập tức xông lên. Từ Nam hướng Bắc, họ nhanh chóng bắt đầu đánh dấu. Đợi đến khi đánh dấu xong, Mạc Vấn lại rủ dỗ Cửu Anh di động về hướng Bắc. Không lâu sau, Cửu Anh lại dừng lại. Rất nhanh, Ngọc Lung Linh dọc theo biên giới đông tây trận pháp tìm được vị trí của giao hội. Đây là vị trí thuộc khu vực tế đàn, nằm ở phía nam thung lũng, trên một cái sườn đồi núi nhô ra. Trên gò núi dài có không ít cây cối, bình thường thì gò núi không có gì khác thường. Sau đó mấy ngày, Mạc Vấn cùng Ngao Nhu phối hợp với Quỳnh Giao thu phục Cửu Anh. Trong đầu Cửu Anh còn lưu lại ấn tượng, Quỳnh Giao đối với nó rất thân mật. Trừ lần đó ra thì đa số thức ăn trong bụng của Cửu Anh đã phun ra, mà thi thể mãnh thú trong thung lũng đều đã bị mọi người thiêu hủy. Chỉ để lại một số rất ít. Số còn lại này bị Mạc Vấn và Ngao Nhu trông coi nghiêm ngặt. Cửu Anh muốn tiến lên ăn, Mạc Vấn và Ngao Nhu lấy tam muội nhị muội chân hòa để đuổi lui nó đi. Đến khi Quỳnh Giao tới đuổi hai người đi, nó mới có thể được bắt đầu ăn. Hai người bức Cửu Anh lui cũng không thoải mái. Mỗi một lần như thế đều mất rất nhiều linh khí, mà những người khác so với hai người còn thấy mệt. Ngọn núi kia có phạm vi gần 100 trượng. Mọi người chỉ biết đại khái vị trí, đứng ngoài không thể tìm được manh mối, chỉ có thể làm như ngu công rời núi. Sau khi gọt được hơn 1 trượng, mọi người mới phát hiện ra có rất nhiều đá vụn. Đá vụn đó có chất giống như thạch tháp. Không nghi ngờ gì nữa, năm đó dựng thạch tháp đã lưu lại số đá vụn này. Xác định vị trí không lầm, mọi người cần phải đem đá vụn này đi. Nhưng nó không giống với bùn đất, nó vụn rời nên di chuyển không dễ dàng. Mọi người làm rất là chậm chạp. Dạ Tiêu Diêu truyền thụ cho Quỳnh Giao không chỉ là phương pháp thuần phục dụ dỗ động vật. Mỗi ngày Quỳnh Giao tới chỗ Cửu Anh tụng vô số chú ngữ, ngoài ra còn có thể lấy nguyên thần dẫn đường cho Cửu Anh. Nhưng Cửu Anh không giống với Diều Hầu Đại Điều, nàng không được như Dạ Tiêu Diêu, tuy cũng cần cù nhưng hiệu quả quá nhỏ, vất vả mấy ngày cũng chỉ có thể làm được Cửu Anh không cắn nàng. 7 ngày qua đi, trong cơ thể mỗi người đã mất hơn một nửa linh khí. Mạc Vấn chỉ có thể tự đem linh khí của mình chia cho mọi người. Họ dùng cái này chống đỡ hơi thở của Cửu Anh xâm nhiễm. Một người duy nhất được lợi là Lão Ngũ. Lão chưa từng bị xâm hại, trái lại cảm giác thân thể rất là khỏe mạnh. Sáng sớm ngày thứ 9, y đang phụ trách, chợt phát hiện liền cao giọng gọi. Lão già, mau đến xem, có một cái giường. Chương thứ 532, Thạch Bài Thượng Cổ. Lúc này Mạc Vấn đang ngồi nhắm mắt ở đỉnh núi. Hắn nghe Lão Ngũ la lên, lập tức đứng lên đi về hướng đó. Tới nơi, mọi người đang dọn dẹp đá vụn. Một miếng đồng hình vuông cao cỡ nửa người xuất hiện ở bãi đá vụn. Bởi đã qua nhiều năm, và lại đó là phía nam rất ẩm thấp, do đó chiếc dương đồng đã chuyển sang màu xanh lá cây và loang lổ rỉ sét. Chúng ta chưa hề động tới nó. Lưu Thiếu Khanh tới một bên, y biết hiệu quả và lợi ích của nó rất quan trọng, nhưng không được động vào, biết đâu vật đó lại giấu thứ gì đó nguy hiểm. Ta đến rồi. Mạc Vấn đi qua mọi người rồi xắn tay áo lên. Mọi người thấy thế liền tránh ra, đứng cúi đầu xem. Cái giường bị rỉ sét thật nghiêm trọng, nên Mạc Vấn không có ý định tìm cái nắp đậy. Tiện tay hắn rút Thất Tình kiếm, gọt một tầng của chiếc giường ra, không ngờ nó rất là dày. Mạc Vấn đắn đo dùng kiếm làm lại lần nữa, lại lột bỏ nửa tấc, vẫn là đồng xanh. Để tránh ảnh hưởng tới mọi vật trong giường, mỗi lần hắn không dám gọt quá nhiều, và hắn cũng không dám gọt chỉ một mặt. Qua nhiều lần chém gọt, giương đồng chỉ còn hơn một xích lớn nhỏ. Tới lúc này mọi người mới biết, cái này gọi là giương nhưng cũng không phải là giương, nó là một khối đồng xanh. Mạc Vấn tăng thêm linh khí, nhấc bộ phận còn thừa lên, lắc mình mang theo khối đồng thay đổi vị trí. Vô hình phạm vi trận pháp đã bị thay đổi, mọi người không tự chủ được bị đẩy về hướng bắc. Lão già, phía này này, khẳng định còn có cái gì nữa? Lão Ngũ nghiêng đầu nói và quan sát khối đồng đang lơ lửng ở trên trời. Mạc Vấn nhìn bốn phía xung quanh, tìm một chỗ bằng phẳng đặt khối đồng xuống. Lại một lần nữa, hắn dùng Thất Tình kiếm cẩn thận bóc lột. Mọi người vây quanh hiếu kỳ quan sát, ước chừng cháy hết một nén nhang, vật giấu ở trong khối đồng mới hiện ra. Đó là tảng đá điêu khắc thành thạch bài hình chữ nhật. Hình thức của nó có chút tương tự với thẻ mà đạo nhân cầm. Trên thạch bài có khắc văn tự kỳ quái, có mười mấy văn tự loằng ngoằng, tất cả mọi người đều không nhận ra. Chắc là văn tự thời thượng cổ đại, cái thạch bài này chắc tương tự với bùa chú chúng ta sử dụng. Lưu Thiếu Khanh ở một bên liền nói. Mạc Vấn nghe vậy gật đầu rồi nhìn mọi người xung quanh. Mọi người biết hắn hỏi có nên đánh nát thạch bài hay không, tất cả đều gật đầu đồng ý. Dựa theo nguyên lý trận pháp, chỉ cần một con mắt trận biến mất, lập tức trận pháp sẽ mất đi hiệu lực. Quỳnh Giao có thể khống chế được Cửu Anh không? Mạc Vấn cũng không nóng lòng đánh nát thạch bài. Còn kém xa lắm. Dạ Tiêu Diêu liền đáp. Nếu lúc này đánh nát thạch bài, lập tức Cửu Anh sẽ chạy trốn. Mạc Vấn đánh giá thạch bài hình vuông kia rồi nói. Mọi người nghe vậy đều không trả lời. Lúc này linh khí trong cơ thể của họ đã hao hết. Mọi người đều dựa vào linh khí của Mạc Vấn chuyển độ trợ giúp họ chống đỡ hơi thở của Cửu Anh. Có tiếp tục hay không chỉ có thể do Mạc Vấn quyết định. Mạc Vấn suy nghĩ rất nhanh, Sivu dẫn ra đại quân mãnh thú chủ lực. Nếu không có Cửu Anh trợ giúp, mọi người rất khó kiềm chế đại quân mãnh thú của Sivu. Ngoài ra nếu lúc đó Cửu Anh thoát khỏi, tất nhiên sẽ gây hại xung quanh. Trầm ngâm một lúc lâu, Mạc Vấn ra quyết định tạm thời giữ lại thạch bài, đợi Quỳnh Giao thu phục được Cửu Anh đã. Mọi người thấy Mạc Vấn ra quyết định thì không ai có ý kiến khác, họ tự tìm chỗ nghỉ ngơi. Lúc này áp lực tới mọi người đã giảm xuống, không thể rời khỏi là một chuyện, có khả năng rời đi mà không đi lại là chuyện khác. Mạc chân nhân, trong cơ thể ngươi linh khí còn lại mấy thành? Ngao Nhu đưa lên một bát nước con, có nàng ở đây chắc là nước sẽ không thiếu. Tối đa là 3 phần. Mạc Vấn xua tay nói, đón bát nước trong tay Ngao Nhu. Sở dĩ hắn quyết định lưu lại chỗ này để đợi Quỳnh Giao thu phục Cửu Anh. Hắn nghĩ linh khí trong cơ thể đã không thể giúp hắn chống lại hơn 10 tên thuộc hạ dưới tay Sivu. Phải tìm kiếm sự giúp đỡ, đối phó với đám tướng kia cùng với vô số mãnh thú. Chỉ có như vậy, hắn có thể dùng 3 thành linh khí để tới nghênh chiến được Sivu. Mạc chân nhân, người có nắm chắc không? Đánh nát thạch bài mới có thể thoát được khỏi nơi này. Mạc Vấn gật đầu nói, tuy không hiểu được văn tự thượng cổ, nhưng hắn lại biết nguyên lý của trận pháp. Ta hỏi điều này không phải vì... Ngao Nhu lắc đầu nói. Mạc Vấn nghe vậy lại lắc đầu. Đừng nói lúc này hắn còn tồn 3 thành linh khí. Cho dù linh khí tràn đầy, hắn cũng không nắm chắc sẽ chiến thắng được Sivu. Hắn không biết Sivu dậm chân tại đó hay tu vi tăng trưởng đến trình độ nào rồi. Nói vậy còn có thể tìm được một ít vật luyện đan ở Nam Hải. Để cho bọn hắn không có linh khí, bọn họ không có phương pháp nào chống đỡ được mãnh thú. Mạc Vấn cắt ngang lời Ngao Nhu, rồi hắn nhìn thạch bài. Bản thân miếng thạch bài không có hơi thở. Trên mặt khắc vài nét bút bùa chú đơn giản, nên nó liền biến thành dị vật. Nó chẳng những có thể chịu được đồng thủy cực nóng, mà còn có thể biến thành mắt trận, cảm ứng được hơi thở Cửu Anh sinh ra. Đối với người khác, việc này không có gì ngạc nhiên. Nhưng đối với hắn, một người rất tinh thông bùa chú, thì làm được điểm này. Không chỉ cần nắm rõ âm dương nhị khí và ngũ hành như lòng bàn tay, mà còn hiểu biết chính xác cách thực hiện che giấu khí của thần thú thượng cổ. Sivir có tu vi như thế nào tạm thời không nói, riêng hiểu biết đối với bùa chú và sử dụng cũng là điều mà hắn không thể làm được. Ngao Nhu thấy Mạc Vấn im lặng, nàng không quấy rầy hắn mà đi trước sang nơi khác. Tính tình Dạ Tiêu Diêu ngày càng tệ, mỗi ngày có mấy lần nghiêm khắc dạy bảo Quỳnh Dao. Nguyên nhân là xác mãnh thú được Kiều Anh ăn hầu như là không còn. Không có thức ăn, hắn giết ác điểu làm vật thay thế. Những con ác điểu đó là tâm huyết của hắn, đưa Kiều Anh đi giống như khoét tâm cắt thịt hắn vậy. Tuy trong lòng giằng xé, Dạ Tiêu Diêu vẫn cho chim bay về hướng Kiều Anh đang nhai nanh mở miệng khổng lồ. Chuyện thế gian ít có việc như ý của con người. Lại qua mấy ngày, Quỳnh Dao vẫn không nắm chắc việc khống chế Kiều Anh. Cho dù Mạc Vấn không đánh nát thạch bài thì cũng không có biện pháp gì. Loại chim bay bị Kiều Anh ăn thịt hầu như không còn. Nếu không rời khỏi trận pháp thì Kiều Anh sẽ ăn thịt người. Thạch bài vừa vỡ, trận pháp bị phá, mọi người được tự do. Nhưng không có ai hoan hô nhảy nhót, bởi vì trận chiến này chính là đại bại. Thoát khỏi giam cầm, Dạ Tiêu Diêu cùng Ngọc Lung Linh cưỡi kim điêu chạy về đại quốc thăm hỏi con của mình. Quỳnh Dao miễn cưỡng khống chế được Kiều Anh, dẫn nó từ nơi hoang dã đi về phía bắc. Lúc này Kiều Anh không chịu nghe lời, gặp con mồi nó xông lên đuổi. Mạc Vấn chỉ có thể đi theo cùng với Ngao Nhu, tiếp tục củng cố địa vị của Quỳnh Dao trong lòng Kiều Anh. Lúc này Kiều Anh đối với hai người còn có chút sợ hãi, do đó họ không phải hao tổn nhiều linh khí, nó đã trở lại bên người của Quỳnh Dao. Mấy ngày qua đi, Lưu Thiếu Khanh và Ngao Nhu chia tay, chạy về Hắc Quận và Nam Hải. Biên giới nước Tấn cũng phát sinh nhiều trận chiến, chứng tỏ có khả năng Sivir dẫn đại quân mãnh thú về phương Bắc. Sivir cũng là người lãnh binh, am hiểu sâu binh pháp, sẽ không giao chiến lung tung. Vì như vậy, sẽ phải hứng chịu tấn công từ nhiều phía. Nếu nhận thức chuẩn, một lần đánh sẽ làm người khác lơ là mất cảnh giác. Vì vậy có khả năng Sivir sẽ tới Đông Bắc rồi từ đó xuống phía Nam. Lúc này chỉ có ba người là Mạc Vấn, Lão Ngũ và Quỳnh Dao. Họ tiếp tục làm công việc khổ sai. Mạc Vấn cần tiếp tục hành động của người xấu. Lão Ngũ thì cần đi trước đến Tiền Phương, đuổi đám cầm thú là mục tiêu của Kiều Anh rồi đem về một ít. Quỳnh Dao cho Kiều Anh ăn. Không có Dạ Tiêu Diêu hướng dẫn, Quỳnh Dao cần một mình ứng dụng. Họ muốn lấy Nguyên Thần và Kiều Anh để tiến hành kết nối. Lúc này linh khí của Quỳnh Dao cũng đã hết, nên mỗi ngày đều dựa vào Mạc Vấn chuyển sang. Mạc Vấn còn cần Tam Muội Chân Hỏa để ngăn cản Kiều Anh chạy đi. Vì vậy linh khí trong cơ thể phát ra bị tiêu giảm nên đã không còn đủ ba thành. Tuy rất vội vàng nhưng Mạc Vấn chỉ có thể làm bạn với Quỳnh Dao lên hướng Bắc. Vì lên hướng Bắc có nhiều tuyến đường nhỏ hoang vu nên không thể đi nhanh được. Năm ngày sau, Dạ Tiêu Diêu sử dụng chim đại bàng đã tới rồi. Dạ Tiêu Diêu chưa xuống tới mặt đất, Mạc Vấn đã dự đoán hắn mang tin xấu tới. Hơn nữa là một tin cực kỳ xấu. Toàn quân thủ ở Hắc Quận đã bị tiêu diệt. Lúc này Sivir đã đánh tới Tân Châu, nhiều nhất là Ung Châu, chống đỡ được 7 ngày nữa thôi. Nhanh như vậy sao? Mạc Vấn thấy hơi kinh ngạc. Hắn dự tính Sivir bất ngờ đánh Hắc Quận, mà không nghĩ tới tốc độ của Sivir lại nhanh như vậy. Đàn thú xuôi Nam, trong phạm vi quyền sở hữu là của Tần Quốc, cũng không là địch với các châu quận, và lại đàn thú này chỉ diệt Tần đuổi Hồ. Vì vậy châu quận xung quanh cũng không ngăn trở. Dạ Tiêu Diêu lại lắc đầu nói: bọn họ không hiểu được đạo lý môi hở răng lạnh sao? Mạc Vấn cau chặt mày nói: có người tu hành đứng ra ngăn cản chúng nó ư? Tránh né còn không kịp, người nào sẽ trợ giúp ta? Lúc này quân Tần chỉ có 50,000 binh mã, không có giáp nặng, cũng không có vũ khí lớn, đàn thú tới tất nhiên họ đỡ không được. Dạ Tiêu Diêu nói rồi vuốt trán thở dài. Mạc chân nhân, hướng về phía chim đại bàng đi. Giọng Quỳnh Dao truyền tới từ hướng Bắc. Mạc Vấn nghe tiếng tạm dừng suy nghĩ. Hắn lắc mình tiến lên đuổi Kiều Anh chạy trở lại. Nó thực là biết mùi vị, biết loài chim bay ngon hơn so với dã thú. Vậy làm sao để ứng đối đây? Dạ Tiêu Diêu vội vàng hỏi. Mạc Vấn nghe vậy không trả lời. Hắn không nghĩ tới sự tình ác liệt tới mức độ này. Lúc này Kiều Anh chưa phục tùng hoàn toàn, linh khí của mọi người cũng gần như khô kiệt. Ở hắn linh khí cũng còn thừa không đáng mấy. Tình huống này không có biện pháp chống lại đại quân của Sivir rồi. Hay lấy quân từ đại quốc tới tiếp ứng. Nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Tuy đại quốc phái ra 50,000 kỵ binh xuôi Nam, gấp rút tiếp viện, nhưng binh mã Cần Lương Thảo đang hành quân, chờ kỵ binh của đại quốc đến, chỉ sợ là tới nhặt xác thôi. Dạ Tiêu Diêu nghe vậy, cắt ngang lời của Mạc Vấn. Được rồi, ngươi về trước đi, chúng ta sẽ mau chóng tới. Mạc Vấn liền nói với Dạ Tiêu Diêu. Nhất trí, chúng ta hội họp tại Ung Châu. Dạ Tiêu Diêu gọi chim đại bàng rồi bay về hướng đông. Lão gia, chúng ta có thể mời họ tới giúp đỡ hay sao? Lão Ngũ đến gần Mạc Vấn hỏi. Chúng ta không có ai giúp đỡ cả. Mạc Vấn chậm rãi lắc đầu. Câu cửa miệng thường nói, cây cao chịu gió lớn, người xuất sắc tất bị mọi người phỉ báng. Hắn nhập đạo chưa đủ 20 năm, liền tới cảnh giới thiền tiền. Mặt khác người tu hành khó tránh khỏi hâm mộ. Hâm mộ lại sinh ra lòng đố kỵ. Những người này chỉ mong nhìn thấy hắn xấu mặt, lấy đâu ra giúp đỡ chứ? Vậy phải làm sao bây giờ? Lão Ngũ lo lắng hỏi. Bổ Kiên Tần quốc chủ là con rể của hắn. Trong lòng hắn lo lắng không ít hơn so với Mạc Vấn. Chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Mạc Vấn bình tĩnh nói. Nhưng chúng ta đánh thắng được nó sao? Lão Ngũ lại hỏi. Ta cũng không biết thắng được hay không, nhưng chỉ có thể làm hết sức mình mà thôi. Chương 532 kết thúc tại đây. Mời các bạn theo dõi chương tiếp theo. Xin tạm biệt các bạn.